Pudding Vic Soi, Woodpress.com, hỗ trợ, Mặc Diễm, anh mau trông coi cậu ấy đi. Cậy ấy cầu hôn với hàng ngàn phụ nữ trong nước. Tôi không chịu được nữa. Mời mọi người qua trang Pudding Vic Soi, Woodpress.com giải pass để đọc tiếp. Cách chương.